Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, tàn khốc huấn luyện. Bên trong, đêm đó, Trương Phàm liền đem kia hai mai 7 cấp huyết hạch nuốt vào. Đây là hắn lần đầu tiên phục dụng 7 cấp huyết hạch. Huyết hạch mang theo hàn khí, để cho cả người hắn bên ngoài thân thể đều kết thúc một tầng miếng băng mỏng. Tứ chi chăm hợi tại đây bên trong hàn khí, lại không có chút nào đình trệ, ngược lại là càng địa sinh động lên. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, hắn cũng cảm giác chính mình lực lượng đã tăng cường rất nhiều. Nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là 7 cấp sơ kỳ, như vậy hiện tại liền đã đạt đến 7 cấp đỉnh phong. Chỉ cần ăn nữa tiếp theo mai 7 cấp huyết hạch, đều có thể đột phá. Chỉ là 7 cấp huyết hạch thật sự là không tốt làm cho. Có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Xem ra nhất định phải hào hào nghĩ biện pháp tìm xem. Ăn xong huyết hạch, hắn lại lật ra từ Trương Đức Phát chỗ đó lấy được laptop. Thử luyện tập tiễn bộ. Mũi tên này bước lý giải lên không quá dễ dàng. Trương Phàm trọn vẹn nghiên cứu hơn 3 giờ mới hiểu được nguyên lý của nó. Kỳ thật cũng chính là đem trong cơ thể tất cả lực lượng tập trung ở trên đùi cùng trên chân. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng khổng lồ, do đó để cho tốc độ trong nháy mắt này đạt đến tận cùng. Giống như tiễn bắn ra, bởi vậy kêu tiễn bộ. Hiểu, Trương Phàm phát hiện mũi tên này bước bắt đầu luyện lại không giống lý giải lên khó như vậy. Chỉ tốn 2 giờ, đã luyện đến nhập môn. Nhập môn cấp bậc tiễn bộ, trong chớp mắt đều có thể đi đến 5 mét vị trí. Lại phối hợp bạt đao chảm, có thể trong chớp mắt chém giết 5 mét vị trí địch nhân. Coi như là dùng để chạy trốn đi, cũng có thể trong chớp mắt chạy ra 5 mét cự ly. Đây tuyệt đối là một cái công kích cùng phòng ngự tuyệt hảo phụ trợ kỹ năng. Chỉ bất quá bởi vì tiễn bộ đem lực lượng tập trung ở lùi bước cùng bước chân. Đối với chân cùng chân phụ tải tương đối lớn, cho nên cách mỗi 1 giờ chỉ có thể sử dụng 1 lần. Nhưng này đã rất nghiêu bức. Ngày hôm sau thượng hết lớp lý thuyết, ăn cơm trưa xong, Trương Phàm cùng học viện đánh một tiếng gọi, liền dẫn các học sinh rời đi học viện. Cái khác các học sinh nhìn xem cặn bã ban rời đi học viện, từng cái một trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Ngày bình thường một mực dừng lại ở học viện, bọn họ sớm thấy chán, có thể là muốn rời khỏi cũng rất khó, trừ phi là có chuyện trọng yếu gì xin phép nghỉ, bằng không chủ nhiệm lớp căn bản không cho phép bọn họ ra ngoài. Này cặn bã ban ngược lại tốt rồi, chủ nhiệm lớp trực tiếp dẫn bọn hắn ra ngoài. Lúc nào lớp của mình chủ nhiệm cũng có thể tốt như vậy. Cặn bã ban các học sinh từng cái một thì là vẻ mặt nghi hoặc. Chủ nhiệm lớp, này là muốn đi đâu? Cao lớn hỏi ít hơn. Huấn luyện, Trương Phàm trở về 2 chữ. Huấn luyện, thế nhưng là theo ta được biết, học viện chúng ta phụ cận, chỉ có 1 sân huấn luyện đối ngoại mở ra. Nhưng vừa rồi chúng ta đã đi qua a. Văn Đại Thiếu cũng hỏi, Trương Phàm cười lạnh một tiếng, ít nói nhảm, đi thì biết, không bao lâu, mọi người đã đi tới khu nhà giàu cùng khu dân thường chỗ giao giới. Một tòa cự đại hình tròn kiến trúc đứng sừng sững ở chỗ này. Chính là V-kép khu đầu thú trường, cặn bã ban mấy người nhìn, từng cái một con mắt trợn thật lớn, ta đi, chủ nhiệm lớp. Ngươi sẽ không để cho chúng ta đi làm giác đấu sĩ à? Làm giác đấu sĩ, đây cũng quá biến thái. Nhân ra giác đấu sĩ ít nhất là 5 cấp trở lên. Chúng ta ngoại trừ Chư Cát Tịnh ra, cái khác đều là 1 cấp chuẩn võ giả. Chủ nhiệm lớp ngươi để cho chúng ta đi làm giác đấu sĩ, còn không bằng trực tiếp để cho chúng ta đi tìm chết. Quách Đại Thiếu kêu lên, vậy ngươi nhóm liền đi chết đi. Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Khục khục, Quách Đại Thiếu thiếu chút bị Trương Phàm một câu sặc chết. Gượng cười 2 tiếng. Chủ nhiệm lớp, chỉ là chỉ đùa một chút, không muốn như vậy chăm chú nha. Bất quá làm giác đấu sĩ, đây đối với chúng ta tới nói, thật sự có điểm quá ép buộc. Viên đại thiếu cũng cười khổ nói, chủ nhiệm lớp, chúng ta chỉ là một cấp chuẩn võ giả, vừa mới cất bước, liền để cho chúng ta thực chiến. Này, không muốn đi hiện tại đều có thể xéo đi. Vĩnh viễn cút ra cặn bã ban. Cặn bã ban không tha cho mềm trứng rái. Trương Phàm quét đằng sau 6 người kia nhất nhãn. Mắng, bọn người kia cũng đều là tuổi trẻ khí thịnh. Bị người mắng thành mềm trứng rái. Đương nhiên không phục. Huống hồ bọn họ cũng biết. Lão sư tuyệt đối không thể có thể khiến đệ tử thật sự đi chịu chết. Nhất định có cái gì bảo hộ biện pháp. Cho nên cao đại thiếu cái thứ nhất ngạnh lấy cái cổ nói. Đi thì đi, tính ta một người, ta cũng đi, ai không đi liền không phải mang cầm nhi đấy. Chư Cát Tịnh tuy không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu tình đã biểu lộ hết thảy. Vương Đông thì là không chút do dự. Lão sư, ta cũng đi. Từ lần trước tại zombie quán sự tình, Vương Đông đối với Trương Phàm đã 10 phần tín nhiệm. Chỉ cần là Trương Phàm, hắn bất luận đúng sai cũng sẽ nghe. Trương Phàm cười lạnh một tiếng. Hiện tại từng cái một như vậy dõng dạc, một hồi thật sự đáy ra quần là tốt rồi, nhìn giàu tương đương. Nói qua không để ý tới nữa bọn họ, quay người tiến nhập đấu thú trường. Những học sinh này từng cái một bị khơi dậy chiến ý, cũng nhao nhao đi theo tiến nhập. Trương Phàm đã sớm cùng Trúc chủ quản gọi qua, nói để cho học sinh của mình tới đấu thú trường huấn luyện. Cho nên bọn họ một đường thông suốt, Trương Phàm mang theo mấy một học sinh, phân biệt đi đến từng người phòng nghỉ. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên DJ thanh âm, bổn chàng giác đấu, tồn tại tự Lăng Quang Võ Đạo Học Viện cặn bã ban đệ tử. Một cấp chuẩn võ giả Quách Hiểu cười, khiêu chiến một cấp zombie. Hiện trường tất cả mọi người từng cái một người nhìn ta. Ta nhìn ngươi, làm cái quỷ gì? Cặn bã ban, danh tự, để cho một đệ tử khiêu chiến zombie. Điên rồi sao? Một cái trả lại mang theo sữa vị đệ tử. Không phải là hẳn là ở trong học viện học tập tốt mỗi ngày hướng lên sao? Như thế nào chạy đấu thú trường tới? Ni má, học viện này lão sư biết không? Nếu như đấu thú trường cho phép bọn họ xuất hiện, bọn họ lão sư nhất định là biết. Móa, vậy nhất định là lão sư kia điên rồi. Để cho đệ tử trực tiếp khiêu chiến zombie, vạn nhất bị cắn đến hoặc bị bắt đến. Vậy xong đời, lão sư này tuyệt đối là điên rồi. Học viện cũng mặc kệ quản sao? Tại trường phòng trong gian phòng, Trúc chủ quản cười ha hả địa Trương Phàm nói, nhị đệ, người này xem như tiền vô cổ nhân, để cho một đám đệ tử tới khiêu chiến. Này nếu như bị người chọc đến bộ giáo dục hoặc là thượng truyền, sao upload đến trên mạng, nói ngươi không đem đệ tử an nguy đương cùng một loại. Đến lúc đó sự tình đã có thể động tĩnh quá lớn. Trương Phàm một bên uống vào Trúc chủ quản vừa mới pha trà, một bên nhìn ngoài cửa sổ những người xem đó, mỉm cười, ồn ào a ồn ào a, càng lớn càng tốt. Trong khi nói chuyện, Quách đại thiếu đã đi vào đấu thú trường. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy được trên khán đài kia mấy ngàn danh người xem, nhìn nhìn lại đối diện nhập khẩu, tâm cũng có chút chột dạ. Cùng zombie chiến đấu, này vẫn là lần đầu tiên. Lớp khác đều muốn đều đệ tử tu luyện tới 3 cấp mới có thể lần đầu tiên cùng zombie thực chiến. Chính mình mới 1 cấp liền khiêu chiến zombie, có thể làm sao? Lúc này, đối diện lối vào, một cái zombie bị thả đi vào. Đây chỉ là một cấp zombie, không có cái gì trí lực. Vừa tiến đến, thấy được Quách đại thiếu, nhất thời gào thét một tiếng, liền hướng bên này đánh tới. Cô, Quách đại thiếu trong cổ họng phát ra một thanh âm vang lên, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Trong tay mặc dù có katana, nhưng hắn lại một chút cũng nhớ không nổi tới muốn dùng. hắn cứ như vậy một mực thối lui, zombie một mực truy đuổi. Một cấp zombie so với một cấp chuẩn võ giả tốc độ cùng lực lượng muốn kém một chút. Zombie đuổi không kịp hắn, hắn cũng không dám đối phó zombie. Bên sân khán giả cả đám đều âm thầm thay hắn ngắt một bả mồ hôi. Trương Phàm thấy là thẳng lắc đầu, trực tiếp để cho trưởng phòng cầm đi dây mạch liền đi vào. Theo rồi nói ra, một cấp zombie đều ứng phó không được, còn nói không phải là cặn bã. Nếu như không được, liền trực tiếp nhận thức kinh sợ. Từ nay về sau cút ra cặn bã ban, mất mặt xấu hổ. Quách đại thiếu nghe được Trương Phàm, nắm tay nắm chặt, mắt thấy kia zombie lại lần nữa đánh tới. Hắn hai đầu lông mày hiện lên một vòng kiên định, gào thét lên tiếng, ta không phải là cặn bã. Tiếng gào thét, bạt đao chảm trong chớp mắt sử dụng ra. Sặc lăng hai tiếng đao vang rồi, kia zombie đầu nhất thời bị phách thành hai nửa, máu tươi phun ra, tung tóe. Quách đại thiếu vẻ mặt một thân, mắt thấy này bị chính mình tự tay giết chết zombie, quách đại thiếu cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cúi người, nôn òe, bất quá tại nhà xong sau, lại không có chút nào khó chịu biểu tình, mà là trong mắt lóe lửa nóng hào quang. Hưng phấn mà đã giơ tay lên bên trong đao. Ta giết đi zombie, chủ nhiệm lớp, nhìn thấy không, ta chém giết một cái zombie. Lại nghe loa phóng thanh bên trong truyền đến một tiếng khinh thường thanh âm. Cát, một cấp zombie mà thôi, còn kém xa lắm, ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.